Thần cấp đại ma đầu. Chương 63, 63, tránh né. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đêm, tại một nhà kho vắng vẻ trong Thiên Thủy Thành, bốn phía nhà kho đều không có người nào, khắp nơi đều là rác rưởi linh kiện xe hơi vân vân, dường như là một cái vựa ve chai xe hơi, chuyên môn thu về những chiếc xe hơi bị hỏng, trong không khí tràn ngập mùi xăng dày đặc. Lúc này, ở giữa một cái phòng trọ trong kho hàng, đèn đuốc sáng trưng, bên trong đang có hai người đàn ông trung niên đợi ở bên trong, một người là đầu hói, một người khác thân thể mập mạp, ít nhất hơn 100 ký, đặc thù hết sức rõ ràng. Khổng Thủy, sự tình làm được thế nào? Có thuận lợi hay không? Nam tử mập mạp ánh mắt sáng rực nhìn lấy nam tử đầu hói Khổng Thủy ngồi đối diện mình, một bộ ý tứ hỏi thăm. Nam tử đầu hói cầm lấy một ly bia trên mặt bàn, uống một ngụm, mới nói. Sự tình đương nhiên thuận lợi đến không thể thuận lợi hơn, bà nương này tại chỗ bị ta đụng bay, không chết coi như vận khí nàng tốt. Tuy ta chạy trốn nhanh, nhưng là cũng nghe được tiếng xe cấp cứu đằng sau, hai chân nữ nhân kia chắc chắn đều gãy. Khổng Thủy, ta làm việc, chẳng lẽ Mạnh Cường ngươi còn lo lắng sao? Hắn lộ ra một bộ dáng đắc ý, xác thực, nam tử mập mạp Mạnh Cường cũng gật gật đầu. Nhớ ngày đó ngươi cũng là tay đua xe, lái xe cực kỳ lành nghề, khống chế xe cổ đụng gãy hai chân một người, này là chuyện nhỏ, nhưng mà ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi thế mà tiếp loại sinh ý này. Đó là đương nhiên, nam tử đầu hói Khổng Thủy cười tủm tỉm nói ra, đây chính là thù lao 3 triệu đồng liên bang A, dù cho ta đua xe 10 lần, đều chưa hẳn có thể được đến nhiều như vậy, hiện tại vẻn vẹn đụng phế hai chân một người mà thôi, đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay. Tình huống nghiêm trọng nhất, cũng chính là gây chuyện bỏ trốn, nếu bị bắt được, phán cao nhất 7 năm. Đương nhiên, không bị cảnh sát bắt được, không đi vào ngục giam, đó là tốt nhất. Hắn tính được rất rõ ràng, đã sớm nghĩ kỹ các loại hậu quả. Cái này ngươi yên tâm, nam tử mập mạp Mạnh Cường mỉm cười. Chiếc xe ngươi điều khiển kia, là ta lợi dụng linh kiện nơi này gom lại, trên thị trường đều là tuyệt đối không có, cho dù là cảnh sát cũng đừng hòng tìm tới lai lịch chiếc xe này. Ngươi cũng biết, ta vì giúp ngươi, nỗ lực một giá lớn cỡ nào, lần này trả thù lao ta muốn 3 phần. Ánh mắt của hắn cũng lộ ra thần sắc tham lam, đối với chuyện có khả năng đụng chết một người, hắn không có chút nào áy náy, thậm chí ngay cả thương hại đều không có, cái gì cũng không sánh nổi sức mạnh của tiền tài. Yên tâm đi, hiện tại liền chờ cố chủ thanh toán. Nam tử đầu hói Khổng Thủy khoát khoát tay. Danh dự của ta ngươi cũng hẳn phải biết mới đúng, tuyệt đối sẽ không quỵt nợ, về sau còn có bó lớn thời cơ hợp tác đây. Nam tử mập mạp Mạnh Cường cũng là gật gật đầu, hắn tự nhiên tin được huynh đệ nhận biết thật lâu này, nói. Thế nhưng là ngươi đụng bay nữ nhân kia, có bối cảnh gì a? Nếu như trêu chọc phải phiền toái gì, không khỏi liền có chút được trả bằng mất. Hắn có chút lo lắng điểm này. Cái này ngươi không cần lo lắng, người một nhà này ta đều điều tra qua, tuyệt đối là dân chúng bình dân, tổ tông 3 đời đều không có nhân vật gì hiền hách, cũng không có cái gì quan to quyền quý. Nam tử đầu hói cười lạnh một tiếng, chồng của nữ nhân kia vẻn vẹn là cái thành quản, con trai vẫn là học sinh cấp 3, thành tích cũng phổ thông, người thân bạn bè, thân thích cũng đều là người bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thực ra, dù cho bọn họ biết chuyện này là ta làm, bọn họ cũng không làm gì được ta. Một đám dân bình thường thôi, gì ba tê chết bọn họ lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể cắn ta hay sao? Trên mặt hắn rất là khinh thường, nhưng mà liền sợ những cảnh sát kia đến cha đến cửa. Nam tử mập mạp Mạnh Cường vẫn có chút cẩn thận, ta cảm thấy gần nhất ngươi vẫn là rời đi Thiên Thủy Thành, tránh né thì tốt hơn. Trở về sau phong ba chuyện này kết thúc, trở lại nơi này cũng không muộn. Nam tử đầu hói Khổng Thủy cũng gật gật đầu, cái này ta biết, ta định sáng mai mua vé xe, nghỉ ngơi một đêm liền rời đi, tránh qua nửa năm rồi trở lại, đoán chừng đến lúc đó cái án kiện này đều trở thành án không đầu. Hắn đều đã có một hệ liệt kế hoạch chi tiết, không cần, đời này ngươi đều không thể rời đi Thiên Thủy Thành. Bỗng nhiên, bên ngoài phòng vang lên một trận thanh âm, đùng một cái, cửa phòng mở ra. Cái gì? Hai người Mạnh Cường cùng Khổng Thủy đều là giật mình. Lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, cảnh giác nhìn lấy ngoài cửa, nhưng nhìn tới từ cửa đi tới lại là một vị nam tử trẻ tuổi bộ dáng là học sinh cấp 3. Lập tức, bọn họ liền buông lỏng một hơi. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Có biết đây là trụ sở riêng hay không? Ngươi bây giờ là mạnh mẽ xông tới khu dân cư, nếu như ta báo cảnh sát, ngươi lập tức sẽ bị bắt vào ngục giam ở 7 ngày. Nam tử mập mạp Mạnh Cường hung dữ uy hiếp nói, ý đồ đe dọa người trẻ tuổi trước mắt này, thành thế đoạt người. Ta là người như thế nào, các ngươi hẳn là rất rõ ràng, hôm nay nữ nhân các ngươi đụng bay kia, chính là mẹ của ta, nói như vậy các ngươi hiểu chưa? Người nói chuyện chính là Hạ Bình, hắn lợi dụng vạn lý truy tung thuật, thông qua hơi thở, một đường truy tung đến kho hàng này, rốt cuộc tìm được người gây ra họa kia. Thậm chí, nghe được lời nói của hai người này, trong lòng của hắn dâng lên lửa giận cuồng bạo, căn bản đè nén không được. Cái gì? Nam tử đầu hói Khổng Thủy giật mình, sắc mặt không khỏi biến đổi. Ngươi là con trai của nữ nhân kia, làm sao có thể? Ngươi đến cùng là làm sao truy tung đến nơi này? Hắn đơn giản khó có thể tin, vì chế tạo ra tai nạn giao thông này, hắn lên kế hoạch nghiêm mật, cho dù là cảnh sát có các loại thủ đoạn công nghệ cao, đều không thể truy xét đến chính mình. Nhưng mà hiện tại, con trai nữ nhân kia, thế mà trực tiếp giết đến tận cửa, tìm tới chính mình. Ta tự nhiên có thủ đoạn của ta, ngươi không cần biết đây là vì cái gì. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy nam tử đầu hói, nói. Mục đích ta tới đây rất đơn giản, chỉ có hai cái, một cái là tìm tới hắc thủ hậu trường, một cái cũng là giết các ngươi. Sát ý trong lòng của hắn gần như đè nén không được, nếu như đối phương lái xe hơi nhanh một chút, xe cấp cứu hơi trễ một điểm, mẹ mình chỉ sợ cũng không chỉ là tàn phế đơn giản như vậy, trực tiếp liền bị đâm chết, đó cũng là rất có thể. Nhưng mà hai tên tạp chủng này, chỉ là vì một ít tiền, liền làm ra loại sự tình táng tận lương tâm này, hắn làm sao lại có thể tha thứ. Giết chúng ta, nam tử mập mạp Mạnh Cường lập tức cười, lại là cười lạnh. Chỉ bằng một học sinh trung học như ngươi lại có thể làm cái gì? Đơn thương độc mã tới đây, đây chính là thất sách của ngươi. Chết đi cho ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, hắn vèo một tiếng, từ trên mặt bàn lập tức rút ra một thanh trường đao sắc bén, xuất thủ hung tàn tàn nhẫn, trên không trung lướt qua một tia ánh sáng lạnh lẽo, cứ như vậy hướng phía lồng ngực Hạ Bình đâm qua. Đừng nhìn dáng người hắn mập mạp, nhưng nếu thật động thủ, lại nhạy bén vô cùng, giống như viên hầu, mập mạp này vậy mà cũng là cường giả vũ đồ bát trọng thiên. Xà quyền, độc xà bãi vĩ, trong nháy mắt, thân thể Hạ Bình giống như độc xà uốn lượn, trong nháy mắt liền vây quanh phía sau nam tử mập mạp, nhẹ nhàng tung ra một chưởng, từ trên trời giáng xuống, đập tại trên thiên linh cái của hắn. Phịch một tiếng, đỉnh đầu nam tử mập mạp sụp đổ, thất khiếu chảy máu. Bị mất mạng tại chỗ cách trương.